Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1606, Ma Phương Mỹ Nhân, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bọn hắn không phải có một câu nói tốt. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sao? Tạ Vận cười nói, cho dù là phổ thông, nhỏ bé nhân loại, bọn hắn cũng có thể thông qua chính mình trí tuệ thượng thiên. Có thể thấy được bọn hắn thật rất thông minh, nói không chừng có một ngày, bọn hắn thật sẽ mở pháo đem chúng ta ma phương thế giới cho nổ. Phải đến đề phòng điểm những này tiểu cơ linh quỷ sao? Hệ thống, ngươi thế nhưng không phải cái tiểu cơ linh quỷ sao? Nói trở lại, thật là chúng ta ở giữa có vấn đề sao? Trương Nhạc cau mày, cũng không run chân, Đường Quả nhẹ nhàng quét mấy người một cái. Hiện tại chúng ta nơi này có 4 người, ta có thể xác định, chúng ta không có vấn đề, ta làm sao có thể có vấn đề, Tạ Vận vội vàng nói. Trương Nhạc cũng rất sốt ruột cắt nói, ta lại không phải người ngu, hại ma phương thế giới, đối ta đánh giám chỗ tốt đều không có, vì lẽ đó chỉ còn lại 2 người, Cung Úy nói, nhưng cũng không thể xác định, bọn hắn liền có vấn đề. Cũng có thể là địa phương khác xảy ra vấn đề. Cần gặp bọn họ một mặt, mới biết được. Tạ Vận ánh mắt rơi vào tay Đường Quả ma phương. Ngươi cầm thứ này đi ra. Muốn nói rõ cái gì sao? Đường Quả giơ lên trong tay ma phương. Lúc này nhan sắc trình tự đều không có bị xáo trộn. Nàng chỉ vào phía trên nói. Cái này ma phương có 6 mặt. Mỗi một mặt đều có khác biệt nhan sắc. Trong đó sắp xếp là. Lên bạch, xuống vàng, trái xanh biếc, bên phải lam, trước hồng, phía sau cam, vì cái gì chúng ta mỗi một tòa thành, đều chỉ có nội thành mới là an toàn nhất, địa phương khác đều là nguy cơ tứ phía, xuất hiện các loại quái vật, không đợi mấy người đặt câu hỏi. Đường Quả tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng để ta làm một cái ví dụ, dựa theo chúng ta hiện nay luân chuyển phương thức. An toàn địa phương, liền là mỗi một mặt ở giữa ô nhỏ. Cái này ô nhỏ liền đại biểu cho chúng ta 6 cái thành. Sau đó, Tạ Vận có chút mơ hồ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu cho, nội gian xuất hiện tại chúng ta trong 6 người một cái. Vậy nếu như không phải ở giữa ô nhỏ đâu? Trương Nhạc tiếp tục hỏi. Đường Quả lắc đầu, không, dựa theo ma phương thế giới vận chuyển quy luật. Chỉ có thể là khả năng này. Vì cái gì, ta cho rằng, kẻ ngoại lai bản thân chưa từng di động đều là ma phương thành. Các ngươi ngẫm lại, chỉ có ở giữa nơi này mới là an toàn, liền là 6 tòa thành, không ngừng xê dịch đến ở giữa vị trí. Ma phương thế giới, còn là cùng ma phương đồ chơi không giống. Vậy tại sao chỉ có ở giữa ô nhỏ, mới có thể sinh tồn, ngoài thành đều là hung ác quái vật đâu? Những quái vật này, cùng ma phương thế giới có quan hệ gì sao? Tạ Vận cùng Trương Nhạc đều có mấy phần mê hoặc, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề này. Ta đã từng lật xem qua tội ác thành cổ tịch, có một cái ghi chép, trên đó viết, có một cái rất lợi hại người, thu phục qua ngoài thành lợi hại quái vật, đồng thời cái này người theo giao dịch thành rút đến chìa khóa, mang theo cái quái vật này rời đi. Cung Úy lúc này nói, ma phương thế giới thành chủ đến thời gian nhất định sẽ lui ra đến. Nhưng một chút án lệ là sẽ có ghi chép, ví dụ như, cái gì người đi ra ngoài, đều sẽ nhớ kỹ rành mạch. Đường Quả gật đầu, không sai, ta đang muốn nói là cái này. Cái này chứng nhận một sự kiện, thấy ba người đều tràn đầy hiếu kỳ. Nàng nói tiếp, những quái vật kia, cũng không phải là ma phương thế giới thai nghén mà thành. Làm ma phương thế giới hủy diệt về sau, bọn quái vật sẽ cùng kẻ ngoại lai đồng dạng, được tự do, vui vui sướng sướng rời đi cái này thế giới, đi hướng từng cái địa phương quấy rối, ăn người, dứt lời, Trương Nhạc cùng Tạ Vận đều là bỗng nhiên một cái giật mình. Nếu như là dạng này, cái kia muốn hủy diệt ma phương thế giới người, liền là muốn thả những quái vật này đi ra ngoài. Cái kia đạo thần bí linh hồn, chúng ta không thể nhận ra cảm giác, các ngươi nói hắn chân chính tránh né địa phương, có phải hay không là những quái vật này chỗ đâu? Dù sao chúng ta chỉ có thể trưởng khống chính mình sở tại thành. Hắn muốn làm cái gì? Trương Nhạc cơ hồ nghẹn ngào. Cửa thành quái vật không đáng sợ. Đó là bởi vì có ma phương thế giới lực lượng trấn áp. Nếu không có ma phương thế giới trấn áp, những quái vật kia dễ dàng liền có thể đem một cái thành người nuốt mất. Cách Trương.